Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 569, Huyết Sắc Tu Đạo Viện. Bên trong, phản hồi trang sách tại tràn ngập phá phòng cũ vi phạm luật lệ kiến trúc thánh. Gióc xóm nghèo, có được đã lâu lịch sử Pôn Tu Đạo Viện có thể nói là nước bùn trong ao đầm một cỗ thanh lưu. Kia kiến trúc phong cách nghiêm cẩn trang trọng, có chứa tươi sáng rõ nét Âu Lục đặc sắc, nhưng mà đem Pôn Tu Đạo Viện chiếm thành của mình Hắc Bang hiển nhiên không có bảo hộ văn vật lý. Niệm, ngoại trừ chủ thể nhà thờ ra, phụ thuộc đảo phòng, món ăn phòng, kiến trúc phần lớn rách nát không chịu nổi, đầy đất đều là đồ bỏ đi. Nhà thờ phía trước lộ thiên quảng trường nhỏ thượng suối phun trì bị người đẩy bình. Đáp nổi lên đơn sơ sân khấu. Phía trên cư nhiên bày biện âm hưởng nhạc khí. Một cái đầu đầy bẩn biện ra hỏa tại điều âm trước sân khấu mặt bẩn rộn tự này. Trên trăm danh nam nam nữ nữ vây quanh sân khấu. Có theo âm nhạc tiết tấu rung đùi đắc ý. Có ôm vào một chỗ không coi ai ra gì thân mật. Có rút hấp chập choạng thảo, còn có vuốt vuốt súng ống vũ khí. Trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ kỳ kỳ quái quái hương vị. Đường Tả Nghị đi theo vài người địa ngục hỏa thành viên bước vào tu đạo viện thời điểm. Không ít người đem ánh mắt phóng qua, kinh ngạc, hiếu kỳ, chê cười, lạnh lùng, dữ tợn, ở chỗ này chờ, hình xăm nam bỏ xuống một câu. Sau đó bước đi tiến vào nhà thờ bên trong, Tả Nghị dừng lại ở trong quảng trường nhỏ, bị hai người Hắc Bang phần tử canh chừng. Tại chờ đợi hình xăm nam lúc trở lại, có một chút địa ngục hỏa thành viên tiếp cận qua hướng bọn họ hỏi thăm vài câu. Sau đó nhìn ánh mắt của hướng Tả Nghị có chút ý vị thâm trường, giống như là gặp được màu mỡ con mồi thợ săn. Qua bắn 5 phút đồng hồ, một người ăn mặc hoa ô vuông áo sơ mi nam tử tiền hô hậu ủng địa từ trong nhà thờ đi ra. Vừa rồi người kia hình xăm nam liền cùng ở phía sau hắn. Ngươi là tới chuộc người. Hoa cách áo sơ mi dáng người gầy còm, thân cao trông đỡ chết cũng liền 1m7. Hắn nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến trước mặt Tả Nghị. Dương Khởi Hạ Ba ngạo mạn mà hỏi, tiền mang tới chưa? Hai người lưng hùm vai gấu tướng mạo hung ác tráng hán đứng ở phía sau hắn. Đối với Tả Nghị nhìn chằm chằm, mang đến, Tả Nghị phủi tay trong dẫn theo ba lô. Hỏi, người đâu? Lá gan của ngươi rất lớn a. Hoa cách áo sơ mi lộ ra một cái tươi cười quái gì. Ngươi là người thứ nhất dám xuất hiện ở trong này đại hạ người. Hắn anh văn nói không sai. Tối thiểu so với hình xăm nam mạnh mẽ rất nhiều. Mọi thứ đều có lần đầu tiên. Tả Nghị nhàn nhạt nói. Hiện tại giao dịch a. Hoa cách áo sơ mi thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn. Phảng phất muốn đưa hắn hình dạng nhớ trong đầu. Giơ tay lên bãi liễu bãi. Rất nhanh có hai người trên đầu bảo hộ túi vải đen người bị địa ngục hỏa thành viên bắt lại qua. Hoa cách áo sơ mi xuất thủ kéo túi. A, hai người đồng thời kêu sợ hãi lên tiếng, ánh mắt của bọn hắn trong lúc đó lọt vào cường quang kích thích. Tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng, mặc dù có 10 năm không gặp, nhưng Tả Nghị còn là nhất nhãn liền nhận ra thân phận của hai người. Cha mẹ của Cố Vân Tích, Cố Khải cùng Trương Vân, hắn gật gật đầu, kéo ra ba lô khóa kéo, trước từ bên trong đem Thái Khắc ôm xuất ra, mắt tròn xoe, địa ngục hỏa xung quanh thành viên trợn mắt há hốc mồm, đây là cái quỷ gì? Uông, Thái Khắc Vệ kêu một tiếng, trong miệng ngậm một sấp trăm nguyên đô la lập tức mất trở lại trong ba lô. Tả Nghị tiện tay đem người này ném trên mặt đất, sau đó đem trầm trọng ba lô ném cho hoa cách áo sơ mi. Tuy hoa cách áo sơ mi nhìn lên nhất phó yếu đuối bộ dáng, nhưng thân thủ cùng phản ứng cũng không chênh lệch. Một phát bắt được ba lô, nhìn lướt qua chất đầy hơn phân nửa ba lô đô la. Hắn ước lượng phân lượng, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tả Nghị nói, thả người ra. Hoa Cách áo sơ mi khóe miệng giật giật, giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Ừ, hai người địa ngục hỏa thành viên dùng sức vừa đẩy, đem Cố Khải cùng Trương Vân đẩy hướng Tả Nghị. Hai người bước chân lảo đảo xông về trước suốt, thiếu chút té lăn trên đất. May mắn Tả Nghị tay mắt lanh lẹ, một trái một phải đồng thời đỡ lấy. Thúc thúc, a di, các người không có sao chứ? Lúc này Cố Khải thị lực khôi phục không ít, nhìn xem đỡ lấy chính mình Tả Nghị, hắn quả thật không thể tin được mắt của mình. Ngươi, ngươi là Tả Nghị? Năm đó Tả Nghị cùng Cố Vân Tích yêu đương thời điểm, Tả Nghị cùng cha mẹ của nàng đã từng đã gặp mặt vài lần. Cố Khải đối với Tả Nghị vị này thiếu chút hái đi chính mình trên lòng bàn tay Minh Châu gia hỏa ký ức vô cùng sâu sắc. Bởi vậy cứ việc bây giờ Tả Nghị so với năm đó muốn thành thục rất nhiều, hắn còn là nhận ra. Tả Nghị, tại sao là ngươi? Đồng dạng khôi phục thị lực Trương Vân cũng là vô cùng chấn kinh. Diệu Minh đâu này? Không nói trước, Tả Nghị nói, ta đưa các ngươi trở về. Cố Khải cùng Trương Vân đã tỉnh hồn lại, sợ hãi mà nhìn địa ngục hỏa xung quanh thành viên, vội vàng gật đầu không ngừng. Từ ngày hôm qua bị người bắt cóc đến bây giờ, bọn họ vừa kinh vừa sợ, có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt, không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn thoát ly hiểm địa. Nhưng lúc này Tả Nghị mang theo hai người quay người chuẩn bị lúc rời đi. Vài người cầm trong tay vũ khí địa ngục hỏa thành viên ngăn trở môn khẩu. Những cái này hắc bang phần tử vẻ mặt nhe răng cười, trong đôi mắt toàn bộ đều mỉa mai thần sắc. Tả Nghị nhíu mày, xoay người lại đối với Hoa Cách áo sơ mi nói, tiền chuộc ta đã thanh toán xong, còn có vấn đề sao? Hoa Cách áo sơ mi cười hắc hắc, hắn sờ lên cái cằm, chậm rãi địa từ trong túi áo trên lấy ra một điếu xì gà, cắn mất cả cái mũ ngậm lên miệng. Sau đó chảo trong ba lô một chồng đô la rút ra một trương kẹp ở giữa ngón tay. Lạch cạch, bên cạnh một người địa ngục hỏa thành viên đánh đốt bật lửa. Hoa Cách áo sơ mi đem ngón tay kẹp lấy đô la tiếp cận đi qua nhen nhóm, lại dùng thiêu đốt đô la cho trong miệng xì gà phát hỏa. Đem kia điệp đô la ném vào tới tay Hạ Bưng lấy trong ba lô. Hắn ngon lành là hút một hơi xì gà, phun ra khói khí nói, ta vừa điểm qua, tiền chuộc số lượng không đúng, thiếu đi một chương, cho nên các ngươi không thể đi. Cho rằng tránh được một kiếp, Cố Khải cùng Trương Vân đều bối rối. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại như thế vô lại, giao phó tiền chuộc còn không thả người. Trương Vân nước mắt đều chảy ra, các ngươi sao có thể như vậy? Những cái kia xung quanh địa ngục hỏa thành viên tất cả đều cười ha hà. Hoa Cách áo sơ mi cũng đi theo, cạc cạc cạc, địa quái nở nụ cười. Ai bảo các ngươi đại hạng người như vậy có tiền đó? Có tiền đó chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nếu như các ngươi không nói quy củ, ở đây trong mọi người, duy nhất thần sắc không có biến hóa chỉ có Tả Nghị, vậy phải có gánh chịu giác ngộ. Hắn vừa dứt lời, Cố Khải cùng Trương Vân lập tức cảm giác được mình bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên. Tại trong chớp mắt không tự chủ được địa bị nắm giơ lên không trung. Lê Is tương đương đang lúc hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, cho rằng muốn ngã rơi xuống mặt đất thời điểm, một đầu to lớn Griffin cứ thế xuất hiện, vừa vặn đem bọn họ nắm tại trên lưng. Mãnh liệt vung lên hai cánh, Griffin trong khoảnh khắc bay vụt đến vài trăm mét trên cao. Lần này đến phiên địa ngục hỏa bang phái phần tử nhóm mộng ép, cảm giác vừa mới chuyện đã xảy ra giống như là nằm mơ đồng dạng, rất không phải chân thật. Mà liền vào lúc này, Tả Nghị thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, ta tuyên bố các ngươi có tội, thể loại giả sử.